Vũ thần chúa tể, chương 4251, cơ tộc đại hội. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi, cơ thiên đạo nhìn mấy người này. Trong lòng tức giận, cái gì mạch này, kia nhất mạch, trước kia, cổ giới tranh hùng, cùng tiêu gia tranh bá là ta cơ gia tất cả mọi người thương nghị kết quả. Về sau ta cơ gia chiến bại, vì làm ta cơ gia có thể truyền thừa. Kia nhất mạch cố ý nói lên cơ gia chia hai phái. Cũng để cho ta một phái này chu diệt bọn họ. Chỉ vì hấp dẫn tiêu gia chú ý cùng cừu hận. Để cho chúng ta mạch này có thể. Để cho gia tộc huyết mạch có thể truyền thừa. Nhưng trên thực tế, trước kia cường thế yêu cầu ra tay với tiêu gia ngược lại là chúng ta một phái này chiếm thượng phong. Vì gia tộc truyền thừa. Chúng ta giúp đỡ tiêu gia chu diệt kia nhất mạch, đưa tới kia nhất mạch cơ hồ toàn diệt. Hôm nay, thật vất vả mới truyền thừa xuống hai người. Chúng ta há có thể làm ra đưa bọn họ chủ động hiến cho tiêu gia hành vi tới. Chư vị, các ngươi có còn lương tâm hay không? Cơ thiên đạo phẫn nộ quát. Càn rỡ, cơ thiên đạo, ngươi nói bậy cái gì? Câm miệng, nhất thời. Tất cả mọi người biến sắc, gầm lên lên tiếng, đây cơ hồ là cơ gia một bí mật. Hôm nay cơ gia trẻ tuổi, thậm chí cổ giới mấy gia tộc lớn, chỉ biết trước kia cơ gia phân liệt, một mạch khác dã tâm bừng bừng, là làm hại bọn họ cơ gia rơi vào bực này tình trạng đầu sỏ gây nên. Nhưng bọn họ không biết là, chân chính nghĩ muốn làm như thế cũng là bọn họ mạch này. Kia nhất mạch chỉ bất quá vì làm cơ gia truyền thừa xuống. Chủ động hy sinh mà thôi. Chuyện này nếu như truyền đi, cơ gia nhất định sẽ gặp phải đến tiêu gia nhằm vào. Lần thứ hai rơi vào nguy cơ. Cơ thiên đạo trưởng lão. Này cơ vô tuyết cùng cơ như nguyệt lúc trước đi vào ta cơ gia. Người chủ động nói hổ. Cho tài nguyên ngược lại cũng thôi. Nhưng mà ngươi lúc trước theo như lời việc, không muốn nhắc lại, bằng không, liền đừng trách tộc quy vô tình. Cơ thiên tề lạnh giọng nói. Lão tổ, cơ thiên đạo nhìn về phía cơ thiên diệu. Thiên đạo, câm miệng, chuyện này, không muốn nhắc lại, cơ thiên diệu cũng lạnh như băng nói. Ai, cơ thiên đạo thở dài một tiếng. Bi ai ngồi xuống, hôm nay cơ gia. Đều giống cái gì cơ gia? Lão tổ, cơ thiên tề nhìn về phía cơ thiên diệu. Cơ thiên diệu trầm tư chốc lát. Gật đầu nói. Yên nhiên như thế. Cứ dựa theo thiên tề làm nói đi. Trước kia, kia nhất mạch thật là vì ta cơ gia hy sinh rất nhiều. Hôm nay, ta cơ gia gặp nạn. Kia nhất mạch nếu như biết. Sợ vẫn sẽ chủ động hy sinh đi. Đã như vậy. Để cơ như nguyệt, vì ta cơ gia làm ra chút đóng góp đi, nhân, quảng cáo. Vâng, lão tổ, cơ thiên tề nhất thời đại hỉ. Lão tổ, cơ thiên đạo biến sắc, vội vàng nói. Cơ như nguyệt mặc dù là ta cơ gia đệ tử, nhưng đồng dạng cũng đã thiên công tác. Nếu để cho thiên công tác biết, cơ thiên đạo, ta xem ngươi là đầu óc đốt cháy khét chứ. Cơ thiên tề hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm, cơ như nguyệt liền luyện khí sư cũng đều không phải, chẳng qua là thiên công tác ngoại vi mà thôi. Một cái ngoại vi đệ tử, lại có địa vị gì? Thiên công tác há lại sẽ vì hắn xuất đầu. Còn nữa nói, mặc dù cơ như nguyệt là thiên công tác đệ tử nòng cốt thì như thế nào? Nàng đầu tiên là ta cơ gia đệ tử. Sau đó mới là thiên công tác đệ tử. Thiên công tác tại trong nhân tộc vị trí bất phàm. Chỉ bất quá nhân tộc các đại thế lực cùng các tộc đều cần bọn họ thiên công tác bảo khí thôi. Ta cơ gia thân làm cổ tộc. Há lại sẽ lưu ý thiên công tác bảo khí. Đã như vậy, hà tất lưu ý thiên công tác quan điểm. Cơ thiên tề rất là coi thường. Thiên công tác, nhân tộc viễn cổ thế lực. Nhưng cơ gia, chính là cổ tộc, tự cao tự đại, tự nhiên không thèm để ý thiên công tác. Nhưng thần công thiên tôn tu vi bất phàm. Với lại, cùng Tiêu Diêu Chí Tôn quan hệ hợp ý nhau. Cơ Thiên Đạo trầm giọng nói, các ngươi sợ đắc tội Tiêu gia, chẳng lẽ không sợ đắc tội Thần Công Thiên Tôn sao? Ha ha ha, Cơ Thiên Tề cười nhạo, Thần Công Thiên Tôn thân phận gì? Sao lại vì Cơ Như Nguyệt xuất đầu? Huống chi, mặc dù hắn vì Cơ Như Nguyệt xuất đầu thì như thế nào? Thần Công Thiên Tôn cũng chỉ là Thiên Tôn mà thôi. Bất quá là Tiêu Diêu Chí Tôn một con chó. Sợ cái gì? Còn như Tiêu Diêu Chí Tôn. Hừ, một cái từ hạ giới phi thăng lên tới bậc thấp nhân tộc thôi. Nghĩ tới ta cổ tộc, chính là truyền thừa đến viễn cổ hỗn độn nhất tộc. Nếu là có thể nhất thống cổ giới, tương lai làm nhân tộc cộng chủ cũng là mục đích chung. Hà tất lưu ý Tiêu Diêu Chí Tôn quan điểm. Cổ tộc, truyền thừa đến viễn cổ. Thật, cổ tộc bản thân chính là nhân tộc. Nhưng mà bọn họ tự xưng là huyết mạch bất phàm. Bởi vậy đem mình xưng là cổ tộc. Luôn luôn tự cao tự đại. Tiêu Diêu Chí Tôn, tại nhân tộc chút thế lực bình thường trong. Nói là thiên nhân, bị nhân tộc, bị vạn tộc rất nhiều thế lực lưu ý, kính nể. Nhưng mà tại nhân tộc chút cổ xưa thế lực, như cổ tộc nhóm thế lực trong mắt, Tiêu Diêu Chí Tôn bất quá là hạ giới phi thăng mà lên. Bọn họ những thứ này viễn cổ nhân tộc thế lực, căn bản nhìn không dậy nổi. Nhân tộc, là bọn chúng nhân tộc. Thiên giới, là bọn chúng thiên giới. Không cần ngoại nhân tới chen tay vào. Chỉ là hôm nay Tiêu Diêu Chí Tôn thực lực thông thiên. Nhân tộc cũng cần hắn tới đối kháng ma tộc. Sở dĩ chút cổ xưa thế lực mới vẫn chưa nói cái gì. Trên thực tế chút cổ xưa thế gia, tỉ như cổ tộc trong Tiêu gia vị kia lão cổ hủ, liền đối với Tiêu Diêu Chí Tôn có chút không vừa lòng. Chỉ là không dám động thủ thôi. Được, chuyện này liền định ra như thế. Không cần tái thảo luận. Lập tức đem Cơ Như Nguyệt, Cơ Tâm Giật đám người mang đến. Tổ chức toàn tộc đại hội. Trước tước đoạt Cơ Tâm Giật thân phận thánh nữ. Nữa ban tặng Cơ Như Nguyệt. Tuyên cáo toàn tộc, Cơ Thiên Diệu trầm giọng nói. Vâng, lão tổ, nhân, quảng cáo, Cơ Thiên Tề nhất thời đại hỉ. Cơ Thiên Đạo trong lòng thầm than một tiếng, lại không nói gì thêm. Hôm nay, Cơ Thiên Tề gia chủ quyết tâm muốn đảm bảo Cơ Tâm Giật. Liền Cơ Thiên Diệu lão tổ đều đồng ý, hắn mấy vị trưởng lão cũng đều đáp ứng. Hắn lại có thể nói cái gì? Hắn mặc dù là thiên tôn trưởng lão, nhưng mà đối mặt gia chủ cùng lão tổ những người này, cũng là không có một chút cơ hội phản kháng. Tiêu gia lần này cần ta Cơ gia thánh nữ, cũng không phải không có chút nào cho đền bù tổn thất. Bọn họ bây giờ còn không dám cùng ta Cơ gia triệt để lộng cứng. Bất quá chúng ta thực lực hiện tại không bằng Tiêu gia. Chúng ta cũng không thể đắc tội Tiêu gia. Cơ Nam An, ngươi trở về đi cùng Tiêu gia thương lượng một cái. Muốn ta Cơ gia thánh nữ có thể, nhưng mà cũng không có thể một chút chỗ tốt cũng không cho. Cơ Thiên Diệu trầm giọng nói. Vâng, lão tổ. Cơ Nam An trưởng lão nhanh chóng theo tiếng đáp. Cơ Thiên Đạo lần nữa vô lực thở dài một tiếng. Lúc này, Cơ gia phủ đệ chỗ sâu, Như Nguyệt đang tu luyện lấy. Lần này trở lại Cơ gia, nàng không hiểu cảm thụ được một chút nguy cơ, cho nên nàng chỉ có thể liên tục đề thăng thực lực mình. Như Nguyệt tiểu tỷ, gia chủ cho ngươi đi tới nghị sự đường. Đúng lúc này, nhất đạo to lớn thanh âm ở ngoài cửa vang lên, là Như Nguyệt một cái thị nữ, mở miệng nói, trễ như thế, chuyện gì? Cơ Như Nguyệt nhíu mày, tiểu tỷ. Ta cũng không biết, bất quá lão tổ bọn hắn đều ở đây. Chắc là có chuyện quan trọng. Thị nữ này không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Thị nữ này là Cơ gia phối cấp Cơ Như Nguyệt. Nói là chiếu cố Cơ Như Nguyệt sinh hoạt thường ngày. Thực ra có chứa một chút giám thị ý tứ hàm xúc. Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng Cơ Như Nguyệt vẫn là đứng lên. Đi ra phía ngoài, cách trương.